Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, Thần Cô Tộc. Quả thực như vậy, Thập Quan Vương, ngược lại ít có đáng để mong chờ cao thủ. Cô tộc sinh linh mỉm cười, sinh ra hứng thú, hai tay đột nhiên vạch một cái xì xèo. Trong phút chốc mảnh vỡ thời gian bay lượn, dâng trào lực lượng pháp tắc vạn vẹo thiên địa, trực tiếp kéo dài ra một cái đường lớn màu bạc, như cầu cầu vồng vậy chói mắt, thẳng tắp vọt ra ngoài phía dưới. Thiên quân vạn mã lao nhanh, hí gọi gào thét thanh âm rung trời, phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là mặc giáp chấp mâu hạng người, mặt có sát ý, hướng về thần dược sơn mạch xuất phát bẩm báo thống lĩnh. Có sinh linh đang nhanh chóng tiếp cận, khí tức bắt nguồn từ cửu thiên, cùng bọn ta không giống. Phía sau, một vị cưỡi lấy 9 đầu ma rắn người trẻ tuổi nhanh chóng mà đến, hai tay chỉ về phía chân trời. Nơi đó có một đạo hỗn độn quang cực tốc mà đến, mà có màu bạc cầu cầu vồng theo sát phía sau, như là đang truy đuổi bình thường. Cửu thiên sinh linh, thực sự là ngông cuồng, bắn xuống cho ta, giết không tha. Đầu lĩnh kia độn nhất đại tu sĩ hơi nhíu mày, chợt một đôi treo lông mày nhọn đột nhiên đứng lên, phun ra sát phạt thanh âm. Hắn đứng ở một phương đỏ trắng hai sắc phi luân trên, phía trên dấu vết nhật nguyệt song văn, nhỏ nhìn thật kỹ, kia cũng không phải là thần văn chỗ ngưng tựu, mà là chân chính thần nguyệt cùng thiên dương bị tóm luyện hóa vào trong đó, trở thành pháp khí. Bắn giết, bắn giết. Nương theo hắn lời nói hạ xuống, phía sau lao nhanh binh mã nhất thời sát khí ngập trời, cánh tay giò ra, tự trong áo giáp kéo ra một cái ngăm đen đoàn mâu xèo. Trời cao phá nát, vạn ngàn đen mâu còn như thác nước sóng to vậy cuốn ngược mà lên, tự trong đại mạc xuyên thủng hướng cao thiên kia lạnh lẽo mũi nhọn vô cùng hung hăng, vỡ ra tảng lớn vực đen, mang theo từng trận nghẹn ngào thanh âm, như là sinh linh đang khóc. Dị vực đội ngũ là hướng về thiên thú xâm lâm xuất phát sao? Xem ra ta đến không tính là muộn. Trên trời cao, Vương Đằng quanh thân bị hỗn độn khí bọc, điều động cổ chiến xa đồng thau rong ruổi mà đến. Ánh mắt của hắn hạ xuống, nhìn xuống con kiến hắc triều vậy đại quân, ném đen mâu cùng nhau đá vô lê mà đến, giống như là muốn đem vùng trời này đều quấy thủng trăm ngàn lỗ bình thường phần phật. Sau một khắc, Vương Đằng tay áo lớn vung vẩy, góc áo đột nhiên tăng vọt, kéo dài 10 vạn dặm. Đang tung bay trong quá trình có bất tử chân hỏa dựng lên cháy hừng hực, càng là hóa thành một cái cánh phượng đột nhiên quét xuống. Trên đó linh vũ đỏ tươi như huyết ngọc, bộc lộ ra rừng rực mà sắc bén thần mang, liền như vậy nhào đánh xuống đến. Phốc. Một hồi, trời cao như là sóng nước huyễn diệt, liên miên đen mâu đổ nát giải thể, mảnh vỡ bị cánh phượng mang theo, nhiễm phải bất tử chân hỏa. Dường như mưa rơi hoành rơi xuống, nguyên tưởng rằng là con kiến, không hề nghĩ rằng là một con rồng nhỏ. Phía dưới, kia sừng sững nhật nguyệt song luân bên trên thống lĩnh mở miệng, trong tròng mắt dâng trào ra hai đạo ngọn lửa màu bạc hừng hực, tiếng nổ tung bên trong bỗng nhiên hóa thành hai đầu cấp tốc chạy voi lớn. Ngà voi trắng bạc lạnh lẽo âm trầm, so với binh đao càng thêm khiếp người. Đâm về cánh phượng, dị vực đại tu sĩ đều như vậy dũng cảm sao? Cổ chiến xa đồng thau bên trong có lời nói hạ xuống, chợt kia tay áo lớn hóa ra cánh phượng dương ra, hóa thành lưỡi đao bổ tới, phảng phất khai thiên tích địa ban đầu cũng đã tồn tại. Trong chân không sinh ra từng đạo khe lớn, màu đỏ thẫm vết đao xuyên qua cửu thiên. Phốc, đùng đoàng, chạy tới hai đầu bạc diễm voi lớn hí lên, thân thể như xé phải bình thường, bị chia ra làm hai, đã đến chi, đừng chạy chi. Cổ chiến xa đồng thau bên trong bóng dáng đứng lên, mà ngày sau gian gió nổi mây vần, tảng lớn thần hoa ngưng tụ đến, như cuồn cuộn sông lớn vậy mênh mông mà đến đùng. Hắn quyền động đại quang minh, quyền cương ngưng tụ thành chùm sáng, xuyên thủng vòm trời, như cuồng lôi vậy kích bắn ra, đem từng con hung thú cùng cấp tốc chạy dị vực giáp sĩ xuyên thấu, nổ thành mảnh vỡ. Thật can đảm, thằng nhãi danh, ngươi sao dám như thế? Trong lúc nhất thời, hai tiếng hét lớn đan dệt mà lên, một trước một sau, đồng thời nổ vang ở giữa sân bạch. Một cái thổ bàn tay lớn màu vàng đột nhiên tự dị vực quân mã bên trong rút ra. Giống như là muốn nâng lên toàn bộ thương thiên. Gánh vác vô cùng thâm uyên xì xèo. Ở phía sau, không gian rung động, đột nhiên nứt ra rồi hơn trăm đạo khe hở. Sau đó nội bộ trắng bạc loạn lưu múa lên. Dường như đao kiếm vậy đồng thời chém đánh đi ra. Đánh về phía kia cổ chiến xa đồng thau vo ve. Cổ chiến xa đồng thau bên trong vương đằng con mắt phát lạnh. Đột nhiên dậm chân, bốn phía vạn trượng chi địa đều là run lên. Sau đó đại đạo trường vực mở ra, đem nơi đây bao phủ, hóa thành chí cao duy nhất chi địa vạn pháp không dính. Ngoại đạo không tồn, duy ngã duy thật, một thần thông này bày ra, nhất thời liền khiến cho tất cả mọi người con người đều là co rụt lại bởi vì kia đánh ra thổ bàn tay lớn màu vàng đình trệ, bị ngăn cản, kia trắng bạc loạn lưu tán loạn, bị đánh tan, Ngô đã ra, không người nào có thể ngăn trở. Vương đằng không có chút rung động nào, vung ra quyền phong hóa thành đại trưởng đột nhiên ép xuống. Sau đó một chảo mà dưới bạch, trong phút chốc như một đạo liên miên hỗn độn dãy núi hạ xuống. Thần quang phun trào, như thiên hà chảy ngược, ầm một tiếng. Có xương máu nổ tung, sơn băng địa liệt, chân không nát tan, màu trắng bạc hư không sinh ra năm đạo đen kịt khe hở. Kéo dài vạn trượng, dường như từng cái giữ tận hắc long. Thời khắc này, khắp nơi đại địa run lên, chu vi mấy trăm ngàn dặm hoang thổ, cao mấy trăm trượng thái cổ núi thần núi. Liền giống như chưa từng có từng tồn tại bình thường, biến mất ở trên mặt đất. Trở thành bột mịn tại chỗ lưu lại một phương sâu không thấy đáy hố trời. Còn đang nứt toác, không ngừng kéo dài mà những kia lúc trước xuất hiện dị vực các giáp sĩ. Tắc trong nháy mắt bị xóa bỏ đại vậy. Trực tiếp bị cự trưởng nắm lấy tạo thành xương máu. Còn lại cũng là sợ mất mật. Rơi xuống ở không thấy đáy hố sâu. Sững sờ nhìn kỹ trên vòm trời chiếc kia cổ chiến xa đồng thau thực lực như vậy. Cửu thiên đế tộc sao? Cũng chỉ có thập quan vương kia. Nhưng này xóa đi ta thần thông sức mạnh dị vực đại tu sĩ thống lĩnh khẽ ồ lên. Cảm nhận được một chút không bình thường. Cái kia cửu thiên thập quan vương quá bình tĩnh coi như là đối mặt hai mặt thụ địch tình huống như. Vậy cũng không thèm để ý. Như là có nắm chắc phần thắng bình thường. Này rất kỳ quái. Mà hắn vừa mới chống đỡ thảo phạt thủ đoạn để hắn rất quen thuộc làm sao cùng kia một đế tộc tổ. Thật như vậy tương tự. Phương xa, chạy nhanh đến cô tộc người trẻ tuổi nói nhỏ. Nhưng chưa từng dừng lại. Chỉ là lấy ra một viên thâm thúy hắc thạch rơi. Sau đó càng thêm cấp tốc đánh tới, đối chúng ta mà nói. Có thể không phải là không có chống đỡ thủ đoạn. Hắn như thế chống đỡ. Càng là hướng về vương đằng đại đạo trường vực xông vào. Dị vực đế tộc bên trong liền có loại này vô thượng năng lực. Được xưng cấm kỵ tuyệt học, tự nhiên sẽ bị cái khác các tộc nghiên cứu, nghĩ biện pháp hóa giải, đều là đế tộc, tự nhiên càng để ý. Mà trên người hắn treo hắc thạch rơi, chính là chú thích chính xác nhất, đó là tộc này cường giả tiền bối gia trì một loại pháp khí. Có thể hóa giải, bất luận cái gì bản lĩnh đều không thể chân chính không thiếu sót. Không thể hóa giải, nếu không... Nắm giữ pháp lực miễn dịch cái kia đế tộc, liền chân chính vô địch khắp trên trời dưới đất rồi. Loại này bản lĩnh chỉ có thể để bọn họ càng hung hăng. Chiếm cứ chủ động, nhưng cũng không thể bảo đảm nhất định đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bởi vì cái khác đế tộc, cái khác đại tộc, vẫn luôn ở phỏng đoán phương pháp phá giải. Giết, trong vài hơi thở, cô tộc truyền nhân tới gần, hung hãn ra tay. Một tay mảnh vỡ thời gian bay lượn, một cái tay khác lực lượng không gian sôi trào, trực tiếp chấn động ra tảng lớn thời không gợn sóng, vặn vẹo mà bá đạo, càng là đem bốn phía đều tịch diệt, cái gì cũng không còn sót lại. Lấy này chặn lại rồi đại đạo trường vực bên trong pháp tắc thảo phạt, đem những kia hiển hóa ra sức mạnh phá nát thần cô tộc. Quả nhiên là các ngươi, vương đằng trong lòng hơi động, tay trái thời gian. Tay phải không gian, quả nhiên là này một vô thượng cường tộc từng nghe tên cửu thiên thập địa. Sau đó phản vào dị vực, phát sinh một loại nào đó chuyển biến, đồng dạng đáng sợ không gì sánh được. Không sai, không cần nhiều lời, tiếp chiêu. Thần cô tộc tuổi trẻ người truyền thừa rất hung hăng, chém giết bên trong không muốn nhiều lời, trực tiếp đánh tới. Cả hai tay các xuất hiện một thanh trường thương không thể không nói. Cô tộc thật thật đáng sợ, tuyệt đối là một loại uy hiếp, bởi vì kia hai thanh trường thương đều là đại đạo thần tắc biến thành, ẩn chứa hơi thở cực kỳ khủng bố. Một thanh trường thương là thời gian chi mâu, nó mang theo thời gian sức mạnh, ở đâm tới chớp mắt, thời gian hỗn loạn, thời gian phảng phất đình chỉ, liền mang theo để trong này tất cả cũng đều muốn bất động rồi. Khác một thanh trường thương là không gian chi mâu, ngưng tụ lực lượng không gian, đâm thủng tất cả ngăn cản, mang theo vùng thế giới này sức mạnh. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Thời gian cùng không gian song mâu, uy lực của nó không gì sánh được, để đồng đại giả phải kinh sợ. Thời không lực lượng, vậy liền đến thử xem, có thể hay không lay động ta đại vô lượng. Cổ chiến xa đồng thau bên trong, Vương Đằng thét dài mà lên, thân thể từng tấc cất cao, đi vào giữa biển mây. Vô cùng vô tận hỗn độn khí bắn ra, nó quyền phong tỏa ra ánh sáng chói lọi, có một loại rừng rực màu trắng bỗng nhiên phóng to, lượn lờ ánh bạc, phảng phất từng tòa thần sơn vụt lên từ mặt đất, đi vào cửu thiên. Đồng thời, độn nhất kia cảnh dị vực đại tu sĩ cũng là ra tay. Không thể ngồi xem Vương Đằng cùng thần cô tộc người trẻ tuổi quyết đấu, hắn thế tất yếu đánh chết. Ầm ầm ầm, dị vực đại tu sĩ lấy ra Nhật Nguyệt Song Luân, như là một vòng bất hủ thần dương cùng bất diệt cổ thắng bốc lên, hòa lẫn, hiện ra chiếu cổ nhất hai cực. Trong phút chốc, hư không bị xé rách, mở ra một vết nứt lớn, vắt ngang ở bên trong trời đất, một luồng khủng bố gợn sóng chấn động ra đến. Phấn toái chân không, răng rắc, sấm vang chớp giật, quỷ khóc thần hào, cát bay đá chạy, nơi này phát sinh vụ nổ lớn, hỗn độn quang hiện lên, tiên khí tràn ngập, thần thông thảo phạt va chạm gian ba người trực tiếp bay lên trời. Kịch liệt giao thủ, không thể không nói, ba đại cường giả này quá mức khủng bố, đây chỉ là mới bước đầu tao ngộ mà thôi, liền giết vòm trời nứt thành bốn mảnh, cổ địa muốn lún xuống rồi. Trong hư không, thần quang dâng trào, vòm trời rạn nứt, vạn đạo chớp giật đan dệt. Nhìn kỹ, đó là ba người thảo phạt đan sen gian tàn ảnh, bọn họ trên không trung giao kích kịch liệt. Thập quan vương, người như vậy kinh diễm, vì sao ủy thân với cửu thiên thập địa, chỗ này tất nhiên rách nát chi địa, sao không ném vào bất hủ vĩ đại ôm ấp, lấy tư chất của ngươi trở thành bất hủ chi vương tuyệt đối không phải vấn đề khó. Dị vực đại tu sĩ không gì sánh được cuồng bạo, trong thân thể bùng nổ ra đủ để kinh động trên trời dưới đất sức mạnh. Nhật Nguyệt Song Luân luân phiên thác loạn, chém thẳng mà tới, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vương Đằng hét lớn, quyền phong phun ra vô lượng hỗn độn khí, huy hoàng thần uy, khiếp người cực điểm, cú đấm này không gì sánh được trầm trọng, như là một phương khai thiên tích địa ban đầu càn khôn khuynh đâm đi cú đấm này chi uy để chảm ngã. Cảnh giới hết thảy sinh linh đều muốn tuyệt vọng, để đại tu sĩ ngưng thần, thực sự quá mạnh mẽ, quyền lực cuồn cuộn, mênh mông cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, nghiền giết mảnh cương vực này bên trong sinh cơ, nếu là vào ta giới, cũng có thể trở thành đế tộc. Thần cô tộc người trẻ tuổi con mắt phát sáng, thời không lực lượng mênh mông hoành quyển càn khôn, hai cây chiến mâu một trước một sau đâm ra, không thể tránh khỏi, giết. Vào đúng lúc này, ba đại cao thủ cùng hét, tất cả đều đánh giết mà ra, thần quang lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói, xuyên thủng đại địa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.